đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Owen, ta cực thương của ngươi bên trong không có đạn. Tới gần tranh tài bắt đầu, càng ngày càng nhiều fan bóng đá bắt đầu tụ tập tại sân Anfield. Tại người người nhốn nháo tranh tài ngày, một chút fan bóng đá chọn đốt một phần nổ cá cọng khoai tây phối hợp cà ri hoặc là nước thịt tại. Lúc trước bổ sung một chút thể lực, tranh tài trước, ngoại trừ đốt một phần nổ cá cọng khoai tây, vòng quanh sân bóng đi một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Cùng xanh cli tượng đồng hợp cái ảnh, tại sân bóng chung quanh khắp nơi có thể thấy được bán ra vật kỷ niệm tiểu phiến nơi đó có thể ở. Nơi đó mua lấy một cái mũ, một đầu khăn quàng cổ, một cái huy chương. Hoặc là tại Hillsborough bia kỷ niệm trước ngừng chân một chút nhớ lại một phen. Hay là tại đại võ đài tiền quán nhìn dàn nhạc biểu diễn đều là lựa chọn tốt. Bill Shankly, Liverpool đội truyền kỳ chủ soái, nước Anh hồng quân điện cơ người. Mà tại dựng nên tại Anfield Bill Shankly pho tượng bên trên, khắc rõ một câu, hắn để chúng ta khoái hoạt. Câu này ngắn gọn văn bia nói cho chúng ta biết, vì sao lại có như thế nhiều người tại tuần này cuối kỷ niệm vị này Scotland người. Shankly đem lúc ấy dẫy dụa tại giải hạng 2 Liverpool mang thành top league quán quân, cũng bắt đầu xưng bá châu Âu. Shankly có một câu danh ngôn, bóng đá không quan hệ sinh tử, nhưng bóng đá cao hơn sinh tử. Nhưng là loại này phiên dịch rất dễ dàng để cho người ta sinh ra chất vấn. Nhưng là câu nói này nguyên văn phiên dịch tới hẳn là có ít người đem bóng đá đồng đẳng với sinh tử. Ta đối với cái này cảm giác sâu sắc thất vọng. Ta dám cam đoan với ngươi bóng đá xa xa so cái này trọng yếu hơn. Hắn pho tượng tĩnh tĩnh đứng lặng tại Anfield, lấy tên hắn mệnh danh sân bóng trên cửa chính tuyên khắc cái này câu kia có thể nhất thể hiện Liverpool đội bóng tinh thần câu You'll never walk alone. You'll never walk alone. Đây cũng là Liverpool đội bóng đội ca. Sân bóng bên trong Hillsborough thảm án bia kỷ niệm bên cạnh, mỗi ngày đều sẽ có Liverpool fan bóng đá tới đây tế điện. Đây là một trận oanh động toàn nước Anh, thậm chí toàn thế giới bóng đá thảm án. Tại trận này thảm án bên trong, hết thảy có 96 người mất mạng, hơn 200 người thụ thương, mà lại tử vong 96 người. Tất cả đều là Liverpool fan bóng đá. Một khối có khắc 96 cái Liverpool fan bóng đá danh tự bia kỷ niệm đứng lặng tại Liverpool sân bóng. Bên cửa, cùng Shankly trên cửa chính, You'll never walk alone, đứng sóng vai. Sân Anfield, có thể nói là nước Anh cổ xưa nhất sân bóng một trong. Nồng đậm lịch sử độ dày, để tòa này sân bóng cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Mặc vào đồ thể thao, Lý Minh Vũ cùng mình các đội hữu chuẩn bị đến trên sân bóng đi làm nóng người. Tại hiện tại đã hoàn toàn hiện đại hóa sân bóng bên trong, đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong, chỉ có Liverpool sân Anfield còn y nguyên duy trì cầu thủ thông đạo chưa ra công. Cầu thủ trên lối đi phương trên bảng hiệu viết nơi này là Anfield. Mỗi một cái trải qua cầu thủ thông đạo người đều có thể nhìn thấy cái này thường thường không có gì lạ bảng hiệu. Nhưng là, cái này tấm bảng đối với đội khách áp lực tâm lý không cần nói cũng biết. Sân Anfield là chứ danh địa ngục sân nhà. Lớn như vậy cóp nhìn trên đài, tử trung Liverpool fan bóng đá sẽ dùng bọn hắn lớn nhất thanh âm khuyên bảo đội khách. Nơi này là Anfield, sớm nhất cóp khán đài. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi. Tất cả fan bóng đá đều là đứng vững. Mỗi thời mỗi khắc đều cùng mình đội chủ nhà cộng đồng hô hấp. Nhưng là do ở niên đại đó sân bóng thảm án liên tiếp bộc phát, cho nên FA cưỡng chế để Liverpool đội vì cóc khán đài lắp đặt lên chỗ ngồi. Nhưng là cho tới hôm nay, tại tranh tài lúc, cóc khán đài fan bóng đá vẫn như cũ sẽ toàn trường đứng thẳng, dùng cái này đến ủng hộ đội bóng. Lý Minh Vũ đi qua nơi này thời điểm, giống như những người khác, đưa tay vỗ vỗ phía trên cái này tấm bảng hiệu, nói cho Liverpool, ta tới, nơi này mặc dù là Anfield, nhưng là ta là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại 15 cái đối thủ. Công hãm 7 khách trận. Trận này cúp Liên đoàn Anh. Chính là Lý Minh Vũ hy vọng công hãm cái thứ 8 sân khách. Đi vào sân Anfield. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng sớm đã ngồi đầy. Coi như hiện tại vẫn là tại làm nóng người giai đoạn. Nhưng là góc nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu hát kia thủ quen thuộc Yo. Never Walk Alone. Làm ngươi xuyên qua một trận phong bạo mời cao đầu của ngươi không cần phải sợ hắc ám tại kia. Phong bạo cuối cùng là phiến kim sắc bầu trời cùng Bách Linh kia ngọt ngào tiếng ca xuyên qua gió. Xuyên qua mưa. Giấc mộng của ngươi có lẽ sẽ phá diệt nhưng mang theo ngươi hy vọng trong lòng tiến lên yo. Never Walk Alone yo, Never Walk Alone. Lý Minh Vũ là lần đầu tiên tại hiện trường nghe được. Cái này thủ ai cũng thích ca khúc. Hắn có thể cảm nhận được fan bóng đá đối Liverpool cái chủng loại kia phát ra từ phế phủ nhiệt. Tình, đây chính là bóng đá mị lực. Đây chính là Liverpool đội nội tình. Manchester City đội cùng Liverpool đội cầu thủ tại riêng phần mình nửa chàng bên trên tiến hành. Lấy làm nóng người huấn luyện. Lý Minh Vũ có thể cảm nhận được mình đồng đội tại Liverpool fan bóng đá trong tiếng ca. Tâm tính nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đây chính là sân nhà ưu thế. Làm nóng người hoàn tất về sau. Lý Minh Vũ cùng mình đồng đội lần nữa về tới Liverpool cái kia bế tắc đội khách phòng nghỉ. Guardiola một mặt nhẹ nhõm nói. Các vị, trận đấu này đối với chúng ta mà nói. Không có trọng yếu như vậy. Bất quá, đã bên trên trận đấu. Liền muốn xứng đáng đường xa mà đến fan bóng đá. Chăm chú đánh tốt trận đấu này. Thắng thua cũng không trọng yếu. Nhưng là bảo đảm mọi người không phải bị thương. Guardiola ánh mắt đặt ở ngay tại chỉnh lý mình hộ thối tấm Lý Minh Vũ trên thân. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mình vốn là không muốn để cho Lý Minh Vũ tham gia trận đấu này. Cái này mùa giải sơ. Guardiola liền đem cúp Liên đoàn Anh cùng cúp FA bỏ vào không phạm vi suy tính bên trong. Bởi vì cái này mùa giải lịch đấu thật sự là quá dày đặc. Đối với cầu thủ tới nói. Thụ thương tỷ lệ thật to gia tăng. Đối với Guardiola tới nói. Ai thụ thương đều không ảnh hưởng đội bóng. Ngoại trừ Lý Minh Vũ, hắn là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nhưng là đối vinh dự đã đến si mê bước Lý Minh Vũ. Đối cúp Liên đoàn Anh cũng là phi thường khát vọng. Guardiola phủi tay, nói, tốt, mỗi vị tiên sinh, đi đem thắng lợi mang về đi. Manchester City đội cầu thủ đứng lên, nhao nhao giống lớn một tiếng. Trước mắt chi này Manchester City đội. Sĩ khí cùng sức chiến đấu tất cả đều đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Lý Minh Vũ lấy được thuộc về người vinh dự cao nhất. Đối với Manchester City đội tới nói. Cũng là cùng có vinh yên. Lý Minh Vũ lần nữa đi tới cầu thủ trước thông đạo. Nhìn xem phía trên đây là Anfield bảng hiệu. Trong lòng đã không có cảm giác nào. Kêu kêu thể dục các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này vì ngài tiếp sóng chính là cúp Liên đoàn Anh một trận đấu. Đây cũng là chúng ta kêu kêu thể dục lần thứ nhất tiếp sóng cúp Liên đoàn Anh tranh tài. Bởi vì trận đấu này giao đấu song phương là Lý Minh Vũ xuất lĩnh Manchester City đội ở tên sân. Anfield khiêu chiến trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 3 Liverpool đội. Chúng ta đầu tiên muốn chúc mừng Lý Minh Vũ A. Thu được xưa nay chưa từng có vinh dự. Cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng, World Cup giày vàng thưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn có giải quả cầu vàng. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong vòng một năm thu được tất cả vinh dự. Lý Minh, Vũ làm nhất danh Tây Ban Nha Hoa Kiều. Chúng ta cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay trận đấu này là League Cup vòng thứ 3 tranh tài. Rất không khéo. Liverpool cùng Manchester City vậy mà đụng nhau. Đây cũng là vòng thứ 3 cúp Liên đoàn Anh bên trong duy nhất một tổ Premier League đối kháng. Cũng là một vòng này tội có đáng xem một trận đấu. Lý Minh Vũ tại đi vào nước Anh về sau. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã chiến thắng 15 chi Premier League. Còn không có giao thủ qua đội bóng bên trong. liền có Liverpool. Trận đấu này cũng là Lý Minh Vũ cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai hạng thưởng lớn về sau lần thứ nhất biểu diễn. Toàn thế giới fan bóng đá đều muốn xem một chút vị này hai lớp tiên sinh phải chăng có thể biểu hiện ra tốt hơn trạng thái tới. Song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận, để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình. Sân nhà tác chiến Liverpool hôm nay bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn là số 1 Brazil thủ môn Alisson. Tin tưởng vị này thủ môn hẳn là đối Lý Minh Vũ có phi thường ấn tượng khắc sâu. Tại bán kết bên trong, Lý Minh Vũ hoàn thành World Cup lịch sử thượng đệ nhất cái trợ công hat-trick, trợ giúp Tây Ban Nha đội chiến thắng Brazil đội. Alisson chính là lúc ấy Brazil đội thủ môn. Chờ mắt nhìn mình cầu môn bị đối phương xuyên thủng 6 lần. Hẳn là một loại rất bình thường cảm giác tuyệt vọng. Hai tên hậu vệ trung tâm là đội trưởng của bọn họ Van Dijk cùng năm nay mới từ Brighton đội chuyển sẽ đến bản Rai. Hậu vệ trái Robertson, phải hậu vệ biên Ano. Bởi vì trước mùa giải Van Dijk thụ thương, Liverpool hậu phòng tuyến liền trở nên yếu đuối không chịu nổi. Cái này mùa giải cố ý đưa vào tại Brighton đội phát huy ra sắc bản Rai. Cái này 15 vòng thi đấu xuống tới, Liverpool đội hậu phòng tuyến xác thực kiên cố rất nhiều. Giữa trận phương diện, Thiago, Fabio cùng Curtis Jones tổ hợp đã phối hợp phi thường ăn ý. Trước trận tổ 3 người, Salah, Firmino, Mane phong tuyến tổ hợp, cũng là trừ Manchester City đội, lực công kích mạnh nhất tổ 3 người. Liverpool năm nay trạng thái tốt vô cùng, 15 vòng thi đấu xuống tới, chỉ bại bởi MU đội, trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Thế đang mạnh, không biết hôm nay tranh tài, Liverpool phải chăng có thể chặn đánh Manchester City đội đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lại đến nhìn Manchester City đội hình, đồng dạng cũng là 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Ederson, 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Kyle Walker, Stone, Laporte cùng Zinchenko, 3 tên giữa trận là tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Hai tên tính công kích giữa trận là Gundogan cùng Lý Minh Vũ. Ba tên tiên phong đều là lần này World Cup bên trong có xuất sắc phát huy cầu thủ. Tiền đạo cánh trái Sterling được bầu thành năm nay World Cup tốt nhất tiền đạo cánh trái. Tiền đạo cánh phải Ferran Torres cũng tại giới này World Cup bên trên dự bị ra sân. Đánh vào hai cái dẫn bóng. Biểu hiện cũng rất tốt. Tiền đạo Jesus cũng không để cho Neymar che đậy che lại hào quang của mình. Trên World Cup cũng có rất bình thường biểu hiện xuất sắc. Song phương công kích bầy đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 tồn tại. Bất quá song phương hậu phòng tuyến đều tồn tại một chút hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Đều có một ít công mạnh thủ yếu khuyết điểm. Trận đấu này mấu chốt chính là muốn nhìn phương nào có thể trước bắt lấy đối phương hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Phương nào liền có thể chiếm cứ chủ động. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Để chúng ta tiến vào sân Anfield. Quan sát trận này cúp liên đoàn Anh vòng thứ 3 đọ sức. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Anfield. Thành công, thu hoạch được Liverpool truyền kỳ tiên phong Michael James Owen kỹ năng thiên phú. Ta cực thương của ngươi bên trong không có đạn. Michael James Owen, có thể nói là nước Anh có thiên phú nhất phong tiến sát thủ một trong. Năm 1998 Pháp chi hạ, 18 tuổi Owen hoành không xuất thế. Tại giao đấu Argentina trong trận đấu, giữa trận tiếp vào chuyền bóng, liên tục thoảng qua hai tên Argentina hậu vệ cầu thủ, đưa bóng đánh vào cầu môn, một cầu thành danh. Từ đây, truy phong thiếu niên, danh hào liền nương theo lấy Owen chức nghiệp kiếp sống. Bất quá, truy phong thiếu niên có một cái không tốt ham mê. Đánh bạc hao phí hắn đại lượng tinh lực, để thân thể của hắn ngày càng sa sút, cuối cùng hủy ở tổn thương bệnh bên trên. Nhưng là lúc đầu Owen, đơn giản chính là một cái phong tuyến bên trên sát thủ máu lạnh. Tại một đối mặt hậu vệ tình huống dưới. Owen đột phá suất là phi thường khủng bố. Hắn lực bộc phát cùng đột nhiên biến tuyến năng lực, đã tại năm 98 World Cup bên trên triển lộ không thể nghi ngờ. Ta cực thương của ngươi bên trong không có đạn. Kỳ thật chính là Owen tại một đối một thời điểm. Đối phòng thủ cầu thủ một loại trực giác đồng dạng phán đoán. Lý Minh Vũ đối với kỹ năng này không phải cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn hơn người năng lực đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Một đối một thời điểm. Trên cơ bản không có khả năng có người có thể phòng được chính mình. Năng lực này có vẻ hơi gân gà. Nhưng đã đến trong trận đấu. Lý Minh Vũ mới khắc sâu cảm nhận được kỹ năng này chỗ kinh khủng. Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ tiếp vào Jesus truyền về cầu. Đang chuẩn bị đưa bóng truyền cho bên cạnh Gündogan. Nhìn thấy đối phương tiền đạo Firmino xông về chính mình. Bỗng nhiên Lý Minh Vũ trong đầu. Xuất hiện một cái phán đoán. Firmino là chuẩn bị tới đoạn mình truyền cho Gündogan truyền bóng. Không biết vì cái gì trong tim mình sẽ xuất hiện ý nghĩ này. Lý Minh Vũ cảnh giác đem chuẩn bị truyền đi cầu kéo trở về. Quả nhiên, bước kế tiếp, Firmino liền vươn chân phải của mình. Ngăn tại mình cùng Gündogan ở giữa. Ngoạ tào, nguyên lai là thật. Hẳn là đây chính là ta cực thương của ngươi bên trong không có đạn tác dụng sao? Có thể xem thấu đối phương động tác kế tiếp. Đây cũng quá tú đi. Lý Minh Vũ trong lòng mặc dù kích động, nhưng là vẫn cần lại một lần nữa tiến hành phán đoán. Lý Minh Vũ tại dẫn cầu về sau, liền bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng. Liverpool giữa trận Fabio vọt lên. Lý Minh Vũ khi nhìn đến Fabio thời điểm, trong lòng liền có một loại cảm giác. Fabio chuẩn bị đối với mình phạm lỗi. Quả nhiên. Đương Lý Minh Vũ chuẩn bị dùng động tác giả qua rơi Fabio thời điểm. Hắn áp vào Lý Minh Vũ bên người. Trực tiếp đánh ngã Lý Minh Vũ. Tại vị trí này phạm lỗi. Để Lý Minh Vũ không cách nào tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Hơn nữa còn sẽ không ăn bài. Cớ sao mà không làm đâu. Ngồi dưới đất Lý Minh Vũ cúi đầu. Khóe miệng nở một nụ cười. Tốt châu phê kỹ năng A. Khó trách Owen thích đánh bạc đâu. Kỹ năng này thật đúng là thích hợp hắn. Có được năng lực này về sau. Lý Minh Vũ tổ chức tiến công liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể phán đoán phòng thủ đội viên ý đồ. Đây là một loại cường đại cỡ nào năng lực A. Bất quá, năng lực này chỉ có thể dò xét ra phòng thủ mình cầu thủ ý đồ. Mà lại Lý Minh Vũ phát hiện, kỹ năng này cũng không phải là 100% chuẩn xác. 10 lần có thể có 2-3 lần xuất hiện một chút ngộ phán. Dù sao cũng là Owen tuyệt chiêu. Đánh bạc nha, cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.